Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260. Chiến sử thi cấp, Tần Thư thở sâu, nhìn chung quanh, cảm thấy không có cái gì đáng giá để hắn dừng lại. Chuẩn bị rời đi, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời tiếng gào thét. Xa xa truyền tới, một đầu bàng lớn như núi, hùng diễm sôi trào to lớn thanh lang, cấp tốc cuồng chạy tới. Nó quá lớn, một đôi con người màu xanh tản mát ra âm lạnh ánh sáng. Răng nanh bén nhọn, tại ở gần về sau, đột nhiên dừng lại, nó khoảng cách Tần Thư không đủ 100 mét, cho nên không thể kiểm trắc đến chi tiết của hắn. Nhưng là đủ để từ đối phương khí tức lên đến biết rõ. Đây là một đầu sử thi cấp yêu thú. Nhân loại, người đem nơi này cái khác yêu vương đều thế nào? Mau nói, nếu không muốn người chết rất khó coi. Thanh sắc cự lang nhìn xuống ở trong mắt mình, như là con kiến hôi đồng dạng nhân loại nhỏ bé. Âm lãnh nói ra, con cháu của hắn, có một cái đến nơi này. Hiện tại tính cả còn lại yêu vương biến mất không thấy gì nữa. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ bộ tộc này, tộc nhân càng ngày càng ít. Mỗi tổn thất một tên tộc nhân, liền là phi thường tổn thất thật lớn. Tần Thư ngẩng đầu lên, ám đạo vừa mới tới một đống tiểu nhân, hiện tại lại tới một đầu lớn. Bất quá cũng tốt, hắn cũng không sợ đánh không lại. Thậm chí là nóng lòng muốn thử, nếu như có thể bắt được cái này một cái, như vậy chuyến này sẽ là một lần thu hoạch lớn a. Hắn cũng lười nói nhảm, đưa tay bên trong hy tuyết đưa đi ra, đồng thời theo một tiếng ầm vang tiếng vang, so thanh sắc cự lang còn muốn lớn kim giáp huyền vũ. Triệu hoán mà ra, đại chiến hết sức căng thẳng, ở chỗ này giảng đạo lý căn bản là vô dụng. Chỉ có quyền đầu mới cầm giữ có nói quyền. Quy phong kim sắc vỏ rùa phía trên kim quang lấp lóe. Một đạo to lớn kim giáp huyền vũ hư ảnh hiện lên giữa không trung, phát ra im ắng gào rú. Nó nhất chảo con vỗ xuống, mặt đất đều nứt ra, xuất hiện một cái cự đại thung lũng. Vùng đất trung ương chảo ấn rõ ràng, bụi mù văng khắp nơi. Thanh sắc cự lang như lâm đại địch, cấp tốc tránh né, tốc độ của nó thật nhanh, động tác nhanh nhẹn, ai nói như thế, công kích của nó, đối quy phong mà nói, liền phòng ngự cũng không thể đánh vỡ. Hy tuyết thêm vào chiến trường, lập tức cải biến chiến cuộc, nàng toàn thân bao phủ thánh khiết hào quang bên trong, thần thánh mà không nhuốm bụi trần. Hắn quanh thân ngưng tụ ra một thanh đi phát sáng trường kiếm, hóa thành một đạo hừng hực sông dài, ùn ùn kéo đến rơi xuống. Ngao, thanh sắc cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu. Những cái kia bay tới ánh kiếm toàn bộ vỡ nát, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Hy tuyết nhẹ hừ một tiếng, đằng không mà lên. Chính đang chuẩn bị cường đại ánh sáng công kích, quy phong không ngừng đập xuống móng vuốt, quét đến thanh sắc cự lang thân thể, trực tiếp đập bay ra ngoài. Ngao, thanh sắc cự lang lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này cũng không phải là công kích, mà là tại kêu gọi cứu binh. Thanh âm truyền đi rất xa, để rất nhiều yêu tộc sinh linh nghe được, nhưng là không còn kịp rồi. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, Hy Tuyết sớm đã chuẩn bị tốt đại chiêu. Trước người của nàng một đoàn ánh sáng óng ánh bóng, giống như một vầng mặt trời, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đáng sợ năng lượng. Thanh sắc cự lang cảm nhận được, đến từ quang cầu uy hiếp, lúc này lại không đánh mà chạy, liền muốn rời khỏi. Quy phong chặn đánh. Giữa không trung kim giáp huyền vũ hư ảnh đột nhiên đè xuống, trực tiếp để mặt đất lõm đi xuống, mà thanh sắc cự lang cũng bị đè ở phía dưới, trong lúc nhất thời tránh thoát không được. Mà lúc này đây, một đạo thô to trùm sáng màu trắng, rơi vào thanh sắc cự lang trên thân. Quy Phong kịp thời triệt tiêu kim giáp huyền vũ hư ảnh, làm đến đạo này công kích, phát huy ra cường đại nhất lực phá hoại. Chỗ kia địa phương bạch quang hừng hực, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe thấy thê lương sói tru quanh quẩn không dứt. Sau một lát, bạch quang tiêu tán, lộ ra một cái đen nhánh to lớn cái hố. Cái hố bên trong, thanh sắc cự lang thở hồng hộc, toàn thân lông tóc nhuốm máu, đụng phải trước đó chưa từng có đều trọng thương. Trong miệng của hắn ho ra máu, trên thân xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, bên trong nội tạng cơ hồ đều biến mất không thấy, nhưng là nó còn chưa chết. Cường đại sinh mệnh lực, đủ để cho nó lại kéo dài hơi tàn cái mấy ngày, mới có thể dần dần suy yếu mà chết đi. Tần Thư không có áp quá gần, quan sát từ đằng xa lấy. Quy Phong tiến lên, móng vuốt đặt tại thanh sắc cự lang đầu lâu, phòng ngừa nó trước khi chết phản công. Khiếu Thiên Lang Vương thuộc tính, phong chủng tộc, lang tộc cấp bậc, sử thi thiên phú, kêu gọi bầy sói, khiếu thiên hống, xé rách chảo giới thiệu. Trong lang tộc quý tộc loại, đợi đến tới gần nó, Tần Thư mới nhìn rõ tư liệu của đối phương. Sử thi cấp khiếu thiên lang vương, chuyến này thu hoạch phi thường to lớn. Hắn mở ra sủng thú không gian, đem khiếu thiên lang vương thu vào, đón lấy, liền là chuẩn bị đi. Vừa mới ra hỏa này cái kia hống một tiếng, đoán chừng chỉ chốc lát, còn sẽ có còn lại cường đại yêu tộc đến. Đến lúc đó nếu tới mấy đầu sử thi cấp, liền phiền toái, ngồi văn thú rời đi. Tần Thư cha nhìn địa đồ, chỗ tiếp theo tiểu thế giới vị trí, sau đó hắn ngừng lại, cảm thấy im lặng, lại còn là tại yêu tộc bên trong, xem ra là tạm thời không thể đi. Chỗ này tiểu thế giới địa điểm, ở vào yêu trong tộc, nơi nào đó, lấy hắn thân vì nhân loại thân phận, muốn như thế xâm nhập yêu tộc, quả thực liền là phi thường nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là đổi một cái tiểu thế giới. Tần Thư tự hỏi, mà giờ này khắc này, yêu hầu vương sở ở phạm vi lãnh địa bên trong, mấy đạo khí tức cường đại tràn ngập ra, chừng ba tôn sử thi cấp yêu tộc sinh vật xuất hiện ở nơi này, ba người đều là biến hóa tư thái, hai nam một nữ, trong đó bản thể theo thứ tự là hổ tộc cường giả, xà tộc lão tổ, cùng tại yêu tộc bên trong, số một số hai cường đại tộc quần, phần thiên tước nhất tộc. Ba người tại thu đến khiếu thiên lang vương cầu viện, cấp tốc chạy đến, thế nhưng là chiến trường trống rỗng, một mảnh hỗn độn, khiếu thiên lang vương cũng không thấy tăm hơi, không biết tung tích, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, khiếu thiên lang vương tao ngộ như thế nào địch nhân, lại bị bước đến cầu viện. Hổ tộc cường giả mắt lộ ra hung quang, sát khí bức người, chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Xà tộc lão tổ là một lão giả, ánh mắt âm lãnh, hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt đảo qua bốn phía, xem ra lang vương gặp bất trắc, địch nhân cần phải còn chưa đi xa, chúng ta lập tức đuổi theo. Hắn hít hà trong không khí mùi vị, sau đó nhấc ngón tay cái phương hướng, bên cạnh, sử thi cấp phần thiên tước cường giả gật gật đầu, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, đằng không mà lên, nàng hóa thành một cái không lớn hỏa hồng chim tước, vỗ cánh bên trong, biến mất tại chân trời. Hổ tộc cường giả cũng hiện ra bản thể, một đầu dài mấy chục thước ban lan cự hổ, tứ chi tại mặt đất phi nước đại, tốc độ thật nhanh. Xà tộc lão tổ hóa thành một đầu dài đến 100 mét cự xà, sau đó đuổi theo. Tam đại sử thi cấp yêu tộc cường giả liên thủ, vô luận địch nhân là người nào, đều muốn không chỗ có thể trốn. Một đường lên, xà tộc lão tổ phân biệt vị trí, vậy mà cùng Tần Thư đường rời đi nhất trí, đồng thời tại tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Một bên khác, Tần Thư chính hướng về chỗ kia tiểu thế giới vị trí tiến đến. chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy trăm dặm, liền có thể đến. Dọc theo con đường này thông suốt, căn bản không có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Làm đến chưa tới một canh giờ, đã đến, nơi này là một cánh rừng mênh mông, đến lúc đó, trên bản đồ điểm sáng cũng biến mất theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.